nhưng thực lực không thể dùng đơn giản xếp hạng để cân nhắc. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì đối phương sẽ vì một cái người không liên hệ cách không xuất thủ, mượn nhờ tín vật trảm chính mình một kiếm. Tổ đình, kiếm thánh cung. Kiếm thánh đại yêu hoàng cấp thu hồi tay phải, chậm chậm mở ra song trừ phản phất có hai đạo băng điện quang hiện lên. Nếu như có thể còn sống sót, chính là nhân tài kiệt xuất. Ám ma đại yêu hoàng nghĩ không hiểu sự tình, cũng ở đây trong nội tâm Mỹ công tử nhất lên kinh đào hải lãng. Ở đằng kia kinh thiên ánh kiếm dâng lên trong giây lát, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Đường Tam lúc trước nói kiếm thánh đại yêu hoàng tình hữu nghị xa so với hai kiện thần khí trọng yếu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiểm chứng. Nàng và Đường Tam hết thảy có bốn kiện kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật. Chí ít nàng là cho là như vậy. Nếu như kiếm thánh đại yêu hoàng nguyện ý thông qua tín vật ở giữa liên hệ, vì bọn họ xuất thủ bốn lần, cái kia xác thực muốn so hai kiện thần khí càng thêm đáng giá. Liền coi như bọn họ xuất hiện trong tay có 10 cái thần khí, cũng không có khả năng đối kháng được ám ma đại yêu hoàng, kiếm thánh đại yêu hoàng lại có thể vì bọn họ ngăn cản. Ngân quang lấp lóe, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã lại tại một địa phương khác. Cấp thiết bên trong tiến hành truyền tống, Khổng Tước đại yêu vương truyền tống khoảng cách cũng không tính quá xa, mặc dù như thế. Cũng có vạn mét xa rồi. Lập tức sẽ lại đến, chuẩn bị lần nữa truyền tống. Nói xong, Đường Tam tiếp nhận Mỹ công tử đưa tới tín vật của kiếm thánh đại yêu hoàng. Đây chính là ăn ý, ở suy nghĩ minh bạch dụng ý của Đường Tam về sau, Mỹ công tử ở truyền tống kết thúc về sau liền đem kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật cũng lấy ra ngoài, đưa cho Đường Tam. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh nhìn về phía phương xa, trong đêm tối, ám ma đại yêu hoàng bước tới tốc độ thật sự là quá là nhanh, bọn hắn truyền tống ly khai, vẫn như cũ sẽ trong đêm tối lưu lại dấu vết. Mà cái này nhìn như không đáng chú ý dấu vết là ám ma đại yêu hoàng tùy ảnh mà đến tọa độ. Không do dự, trong tay Đường Tam tiểu kiếm bắn ra, cái kia kinh thiên ánh kiếm lần nữa hiển hiện, lần này thậm chí không đợi đêm tối giáng lâm, cái kia kiếm thật lớn mang liền đã trảm phá hư không. Hắc ám ngưng tụ mà thành một cái bàn tay trực tiếp hướng kiếm mang kia chọc tới, ám ma đại yêu hoàng âm thanh lạnh như băng tùy theo vang vọng chân trời, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể làm cho hắn xuất thủ cho các ngươi mấy lần. Chương 596, ngươi phải cố gắng. Hắc ám ngưng tụ thành tay cùng ánh kiếm kịch liệt va chạm, năng lượng kinh khủng kinh thiên mà lên. Ngân quang lấp lóe, Khổng Tước đại yêu vương toàn lực ứng phó, lần nữa mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử truyền tống rời đi. Mặc dù hắn biết rõ, như vậy truyền tống cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Chỉ cần kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng làm cho sử dụng hoàn tất, bọn hắn hay là khó thoát ma chưởng, nhưng là, dù là sống lâu, tiểu hội, tranh thủ một chút thời gian, bọn hắn cũng có thể nhiều một cái cơ hội. Lần nữa truyền tống, lần này Khổng Tước đại yêu vương đem hết toàn lực. Để cho truyền tống khoảng cách trở nên càng xa một chút. Đường Tam lấy ra quả thứ ba kiếm lệnh, không chút do dự đem ném ra ngoài. Tổ đình, kiếm thánh cung. Kiếm thánh đại yêu hoàng tay phải lần nữa giơ lên, trong mắt lộ ra từng cái tơ hào quang kỳ dị, hắn có thể cảm nhận được phương xa chính mình cái kia tín vật truyền đến ý niệm. Đó là một loại phi thường kỳ lạ ý niệm, một loại tín niệm bên trên ba động. Kiếm là cái gì? Đây là thứ một mai kiếm lệnh truyền đến đấy. Kiếm là chính nghĩa. Đây là cái thứ hai kiếm lệnh truyền đến đấy. Ngay sau đó, quả thứ ba kiếm lệnh lại có ý định niệm truyền đến. Sáng tạo thánh đại yêu hoàng hoàn toàn có thể xác định, những thứ này ý niệm không phải tới từ Khổng Tước đại yêu vương, mà là đến từ cái kia bị chính mình công nhận thiếu niên. Kiếm là cái gì? Lại có người dám hướng mình dạng này đặt câu hỏi. Ở cái thứ nhất ý niệm truyền đến thời điểm, kiếm thánh đại yêu hoàng cảm giác có chút buồn cười, làm đương thời mạnh nhất kiếm khách, còn có so với chính mình hiểu hơn kiếm hàm nghĩa người sao? Nhưng hắn hay là xuất thủ. Bởi vì thu hồi trấn tộc thần khí không có bất kỳ cái gì điều kiện, hắn nhất định phải xuất thủ, đây là vì giữ gìn tổ tiên tôn nghiêm. Nhưng là, khi hắn thu được đầu thứ hai ý niệm tin tức thời điểm, không khỏi có chút nhận xúc động. Kiếm là chính nghĩa. Cái kia như thế nào chính nghĩa? Hắn không khỏi đại cảm thấy hứng thú. Kiếm là thẩm phán. Đạo ý niệm thứ ba truyền đến. Ở cảm nhận được đạo ý niệm này thời điểm, hai con ngươi của kiếm thánh đại yêu hoàng trong nháy mắt trở nên sáng lên. Thẩm phán. Hắn phản phất bắt được cái gì, tay phải hư nắm, một đạo quang ảnh trong nháy mắt nhân thủ, trong chớp mắt, hắn đã thân kiếm hợp nhất như thiểm điện bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên ánh kiếm chém ra. Lần này là đan đỉnh thần kiếm phát ra công kích. Kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán. Đây tự hồ là chính mình cho tới nay đang tìm kiếm đáp án. Như vậy, còn có cái gì thì sao? Còn có cái gì? Hắn tại chém ra một kiếm này thời điểm, trong nội tâm không kịp chờ đợi muốn nhận về đến đáp. Mà phương xa, trong hư không, một cái to lớn đan đỉnh hạt hiển hiện, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, ngang nhiên hướng trong đêm tối đánh tới. Toàn bộ không gian phản phất vỡ vụn, ngàn vạn ánh kiếm bắn ra, phong tỏa đêm tối tất cả xâm nhập lộ tuyến. Ngân quang lấp lóe, lần nữa truyền tống. Khi Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương nhìn thấy đan đỉnh hạt hiển hiện, thời điểm thân kiếm hợp nhất, khiếp sợ không gì sánh nổi, trong mắt tùy theo lộ ra một tia chờ mong hào quang. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật sự có cơ hội chạy thoát sao? Cái kia rõ ràng là kiếm thánh đại yêu hoàn toàn lực ứng phó phương xa trợ giúp. Liền xem như ám ma đại yêu hoàng như vậy vĩnh dạ quân vương, đối mặt khác một vị đại yêu hoàn toàn lực ứng phó công kích, ngăn cản cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự thật cũng đúng là như thế, khi bọn hắn lần nữa truyền tống ly khai, xuất hiện thời điểm, hắc ám cũng không có ngay đầu tiên đi theo mà đến. Quả thứ tư kiếm lệnh xuất hiện ở trong tay Đường Tam. Đường Tam hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, ngày trước khôi phục một chút, chuẩn bị lại thêm cự ly xa truyền tống. Khổng Tước Đại Yêu Vương trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, khôi phục lúc trước tiêu hao năng lượng. Bọn hắn kẻ nào cũng không biết, sáng tạo thánh đại yêu hoàng cái kia một kích toàn lực có thể ngăn cản bao lâu. Lần này, đúng là kéo dài tương đối lâu thời gian, ròng rã 2 phút đồng hồ. Hắc ám lần nữa phủ xuống thời giờ, thậm chí mang theo vài phần tức hỗn hỉnh. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có bao nhiêu kiện tín vật. Trong nội tâm ám ma đại yêu hoàng tràn ngập phẫn nộ. Hắn cảm thấy kiếm thánh đại yêu hoàng đã điên rồi, coi như đối phương có tín vật, xuất thủ một lần còn chưa tính, vậy mà liên tiếp xuất thủ, lần thứ 3 càng là toàn lực ứng phó. Đây là cái gì? Hắn chưa từng nghe nói qua kiếm thánh đại yêu hoàng cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa có quan hệ gì. Nhưng là, kiếm lệnh là có hạn đấy, bọn hắn từ trong trận đấu lấy được kiếm lệnh không có khả năng có rất nhiều mai, sáng tạo thánh đại yêu hoàng bản tôn không ở nơi này, cách không xuất thủ phải có môi giới mới được, hoàng giả cũng không phải vạn năng. Cho nên, chỉ cần kiếm lệnh tiêu hao, khoảng trống. Cái kia Đường Tam bọn hắn hay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó hắn liền thấy Đường Tam vung ra viên kiếm lệnh thứ tư. Đường Tam thần thức ba động, ở bên trong kiếm lệnh phụ bên trên một câu lời nói. To lớn thân ảnh đang đỉnh hạt lần nữa hiển hiện, lần này, so trước đó càng thêm rõ ràng. Thấy cảnh này, ám ma đại yêu hoàng bỗng nhiên biến sắc, bởi vì từ kiếm thánh đại yêu hoàng càng phát ra rõ ràng thân ảnh liền có thể cảm giác được, kiếm thánh đại yêu hoàng đang theo cái phương hướng này chạy đến. Tấm lụa tựa như ánh kiếm trên không trung xẹt qua. Một cái thanh âm bình thản ở trái tim kiếm thánh đại yêu hoàng khuấy động. Kiếm phá vạn pháp. Kiếm phá vạn pháp. Đây chính là kiếm thánh đại yêu hoàng, thẳng đến nay theo đuổi, cũng là hắn cố gắng phương hướng. Đơn giản 4 chữ, lại hoàn toàn nói đến tâm khảm của hắn trong. Kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này thậm chí có loại tâm tình nhộn nhạo cảm giác, hận không thể lập tức liền lôi kéo người trẻ tuổi kia cùng ngồi đàm đạo. Hảo hảo mà tâm sự kiếm chân ý, ngân quang lần nữa lóng lánh, truyền tống lần nữa mở ra. Đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi điều chỉnh về sau, lần này Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử truyền tống khoảng cách càng xa. Mà kiếm thánh đại yêu hoàn toàn lực cách không xuất thủ, nhất định có thể làm cho ám ma đại yêu hoàng bị ảnh hưởng thời gian càng lâu. Thế nhưng, Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương đều biết, kiếm lệnh đã dùng hết. Một với lại đêm tối lần nữa giáng lâm, bọn hắn đem không có khả năng đào tẩu. Cho nên, ánh mắt của bọn hắn cũng rất khó coi. Coi như Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể cực kỳ nguy cấp đích truyền tặng từng cái lần, cũng khẳng định chưa đủ xa, chỉ cần trong bóng đêm, trong chốc lát bọn hắn cũng sẽ bị ám ma Đại Yêu Hoàng đuổi theo. Chỉ có thể liều mạng. Cái trán Khổng Tước Đại Yêu Vương bên trên. Khổng Tước Kim Quang chậm chậm hiển hiện. Đường Tam chuyển hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương, bờ môi mấp máy. Tự hồ muốn nói lấy cái gì? Mỹ công tử kinh ngạc phát hiện, chính mình nghe không được trong miệng hắn truyền ra âm thanh. Nàng nhìn thấy, Đường Tam giơ tay lên, trong lòng bàn tay vậy mà lại tăng thêm một cái kiếm lệnh, đúng vậy, chính là quả thứ năm kiếm lệnh. Vì sao lại có quả thứ năm? Đây là đường Tam leo lên Thánh Sơn, cuối cùng thu hoạch được kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng công nhận thời điểm lấy được cái kiếm lệnh kia. Mặt khác bốn cái theo thứ tự là hắn thu hoạch được cá nhân thi đấu tứ cường. Mỹ công tử cá nhân thi đấu đoạt giải quán quân cùng mình và Mỹ công tử thu hoạch được hai người thi đấu ban thưởng vô địch. Trong trận đấu, hắn và Mỹ công tử phân biệt thu được hai cái, mà cái này quả thứ năm là hắn lúc trước lấy được. Cho nên, tổng cộng có năm mai kiếm lệnh. Cứ việc cái này rất có thể chính là cuối cùng một cái, nhưng khi thấy cái này kiếm lệnh thời điểm, Mỹ công tử hay là hơi thở dài một hơi. Dù chỉ là nhiều chống đỡ, tiểu hội, cũng có thể để bọn hắn lại sống thêm một lát. Mà lúc này, Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương biểu lộ có chút cổ quái, hắn muốn nói lại thôi. Nhìn xem đường Tam, có chút do dự. Ánh mắt đường Tam bình thản hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Mỹ công tử, giang hai cánh tay, đưa nàng nắm giữ người trong ngực. Dùng vì không có bất kỳ dấu hiệu gì, Mỹ công tử thậm chí còn không có phản ứng kịp, đường Tam cũng đã đem nàng ôm vào lòng. Trên người hắn có một cổ dễ ngửi hương vị, thanh tân đạm nhã. Cứ việc đang đứng ở sống chết trước mắt, có thể Mỹ công tử phát xuất hiện nội tâm mình là an ổn. Ngươi phải cố gắng đấy. Thanh âm đường Tam vang lên ở bên tai nàng. Chương 597, Hải Thần Hàng Lâm. Mỹ công tử đột nhiên cảm giác thanh âm của hắn đã xảy ra một chút biến hóa, có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Quen thuộc là bởi vì giống như đã nghe qua, lạ lẫm là bởi vì, thanh âm này tựa hồ không thuộc về Tu La. Liền trong thời gian ngắn ngủi này, nơi xa, bóng tối vô tận lần nữa che đậy tinh nguyệt ánh sáng, chậm chậm đến. Ám ma đại yêu hoàng thậm chí không có lần nữa phát ra âm thanh, ở đằng kia đầy trời trong bóng tối, bọn hắn lại tràn đầy tất sát ý niệm. Đường Tam hướng Khổng Tước đại yêu vương nhẹ gật đầu, sau đó giơ lên trong tay quả thứ năm kiếm lệnh. Sắc bén ánh kiếm phóng lên tận trời. Mang theo không có gì sánh kịp sáng chói kiếm ý, năng lượng to lớn ba động cùng kiếm thánh đại yêu hoàng ý niệm, lần nữa hóa thành đan đỉnh hạt yêu, thân kiếm hợp nhất, thẳng đến ám ma đại yêu hoàng tới. Hai mắt đường Tam khép hờ, mặt mỉm cười, nói một mình, kiếm là hy sinh. Ngân quang lấp lóe, cuốn lấy Mỹ công tử cùng Khổng Tước đại yêu vương, làm cho hai người biến mất không thấy gì nữa. Cái này một lần truyền tống cũng không có mang theo đường Tam. Mỹ công tử chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, thân thể của mình bị phụ thân không gian chi lực cầm cố lại rồi. Nàng nhìn thấy cái kia thon dài thẳng bóng lưng ở trước mặt mình biến mất. Ở một cái chớp mắt kia, phản phất thời gian cũng trở nên chậm rất nhiều. Có thể nàng rõ ràng cảm giác trong lòng mình có cái gì thứ trọng yếu nhất biến mất. Không nên. Nàng muốn lên tiếng hò hét, lại phát hiện. Tại bên trong không gian truyền tống căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Đường Tam Thủy Chung không quay đầu nhìn nàng, bởi vì hắn sợ chính mình nhìn, liền không nỡ cùng nàng tách ra. Nàng bởi vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lời nói mà lo lắng, mà hắn hiểu thêm, những lời kia ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nhìn ra trên người mình không chỗ tầm thường. Thậm chí ngay cả lần này truy sát cũng có thể là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngầm đồng ý đấy. Tránh được lần này truy sát, chính mình liền có cơ hội, chạy không khỏi, đó chính là diệt vong. Đây tự hồ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn nói cho hắn biết đấy, dù sao, hắn là nhân loại. Hắn và Mỹ công tử khác biệt, Mỹ công tử có Khổng Tước yêu tộc huyết mạch, trên người hắn huyết mạch, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng thấy không rõ lắm. Cho nên, ám ma Đại Yêu Hoàng tới, nếu như không phải truyền tống khoảng cách đầy đủ xa xôi, chỉ sợ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng sẽ tới. Để cho hắn hãm người kết cục phải giết chết. Tại minh bạch ý tứ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng về sau, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Vô luận là lựa chọn thần khí, hay là đưa ra ngoài đan đỉnh thần kiếm, cũng là chuẩn bị một bộ phận. Đường Tam rất rõ ràng, muốn từ trong miệng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong kiếp số đào thoát, chỉ bằng cho mượn những này là không đủ. Chính mình làm chuẩn bị, đều đang vị kia vận mệnh chúa tể trong khống chế. Muốn hiểm trong cầu sinh, nhất định phải thoát ly vận mệnh chúa tể khống chế mới có một đường khả năng. Cho nên, khi kiếm lệnh dùng hết thời điểm, hắn lưu lại, hắn lựa chọn chính mình tự mình đến đối mặt đây hết thảy. Dù là đối diện là từng cái hoàng giả. Một trận chiến này, không khác lấy trứng chọi đá, nhưng cũng là hắn có thể hay không tại cái vị diện này chân chính đứng vững gót chân nơi mấu chốt. Chính như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, nếu như hắn tại một cái hoàng giả truy sát phía dưới đều có thể sống xuống tới, như vậy, hắn liền có tư cách hướng vị diện này mạnh nhất phương hướng đi tiến hóa, liền mang ý nghĩa hắn là tự nhiên bảo đảm cơ hội, cũng ý vị người Khổng Tước yêu tộc đã có cơ hội cuộc khởi lần nữa. Lấy năng lực Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhất định có thể nhìn thấy hắn và Mỹ công tử ở giữa huyết khế. Cho nên, chỉ ít cho tới bây giờ, Thiên Hồ Đại Yêu là có lẽ vẫn là cho là hắn là thuộc về Khổng Tước yêu tộc đấy. Khôi phục một. Hắc ám cùng ánh kiếm va chạm lần nữa, đầy trời quang vũ mang theo năng lượng kinh khủng, ảnh hưởng tới chung quanh hơn 10 dặm, làm cho cả bầu trời cũng tùy theo kịch liệt ba động. Đây là hai vị hoàng giả ở giữa va chạm, nếu như trên mặt đất, chỉ sợ sẽ làm cho cái phạm vi này bên trong chỗ có sinh vật diệt tuyệt. Hoàng giả cũng là bị hạn chế đấy, bọn hắn nhận tổ đình hạn chế, cho nên, liền xem như bọn hắn cũng không dám tùy tiện ảnh hưởng yêu tinh đại lục sinh thái. Bọn họ va chạm chỉ có thể ở không trung tiến hành. Đang ở đó va chạm kịch liệt bên trong, hai con ngươi của Đường Tam phát sáng lên. Khi màu vàng ánh sáng từ trong mắt của hắn chảy xuôi ra thời điểm, một kỳ dị khí tức tùy theo xuất hiện. Kim sắc quang mang lan tràn, từ hai con ngươi lan tràn đến cái trán, lại hướng xuống lan tràn đến toàn thân, để cho toàn thân hắn cũng bao phủ ở bên trong kim sắc quang mang. Ở trong quá trình này, khí tức của hắn sức chống đỡ bắt đầu thẳng tắp tăng vọt, điên cuồng mà tiến hóa. Một cái màu vàng kim hư ảo quang ảnh ở sau lưng của hắn hiển hiện, thân ảnh kia phù diêu mà lên. Từ 2m đến 5m, lại đến 10m, 20m, một mực tăng trưởng đến 100m mới dừng lại. Quang ảnh hư ảo, cái kia thần thức khí tức ba động lại làm cho vừa rồi phát sinh kịch liệt va chạm không gian yên tĩnh trở lại. Cái kia đầy trời tịch diệt hắc ám chưa kịp hướng phương xa lan tràn liền đã ngừng lại, bóng người màu tím từ trong hư không bước ra, trong mắt mang theo tràn đầy chấn kinh, nhìn xem bóng người vàng ống to lớn trước người, cách đó không xa kia. Cao trăm thước bóng người vàng ống thấy không rõ diện mạo, mơ hồ có thể thấy là, hắn y phục một thân áo giáp màu vàng kim. Dáng người thon dài, tóc dài màu lam ở sau óc tung bay. Trong tay hắn còn có một cái cán lóe ra sáng lạng kim quang tam xoa kích, để cho ám ma đại yêu hoàng vì đó tim đập nhanh. Cái kia kỳ dị thần thức ba động, phản phất tại chấn nhiếp toàn bộ không gian, ngay cả ám ma đại yêu hoàng thần thức ngay lúc này, cảm giác cũng có mấy phần run sợ. Hoàng giả. Không hề nghi ngờ, đây là khí tức của hoàng giả, với lại tựa hồ không phải phổ thông hoàng giả. Cứ việc nhìn qua cũng không phải là bản thể, có thể ngay lúc này, tối bàn đại yêu hoàng rung động được tột đỉnh. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Người hoàng giả này cũng không phải là tổ đình đã biết, mà là từng cái không biết tồn tại cường đại. Ngươi là ai? Ám ma đại yêu hoàng trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, nguyên bản bầu trời tăm tối biến thành thâm thúy màu tím, hóa thành to lớn màu tím vòng xoáy ở sau lưng của hắn xoay tròn. Phản phất là đến từ trong hư vô kỳ dị âm thanh vang lên theo, ta là hải thần. Nương theo lấy bốn chữ này, cái kia to lớn bóng người vàng ống cấp cấp giơ lên tay phải, đem tam xoa kích chỉ hướng không trung. Lập tức, một đạo sáng lạng kim quang phóng lên tận trời, nao tô bầu trời, đem hắc ám chiếu sáng. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại kịch liệt ba động. Mặt đất chấn động nhẹ, từ trên người hải thần khuếch tán ra kinh khủng thần thức phản phất trấn áp từng cái cắt. Ám ma đại yêu hoàng không dám khinh thường, hai tay trước người khép lại, một cái tím quả cầu ánh sáng màu đen tùy theo ngưng tụ thành hình, nhìn qua giống như thủy tinh cầu, nội bộ tựa hồ có vô số quang ảnh phun trào, lập tức, từng đạo đen như mực hình rồng quang ảnh vần quanh ở chung quanh thân thể hắn, chín đạo quang ảnh lấp lóe. Đây là ám ma đại yêu hoàng nhất thần khí cường đại, ám cửu long. Tên như ý nghĩa, tối trong cửu long ẩn chứa chín hắc ám ma long long hồn. Trong hắn có từng cái long hồn thậm chí là đại yêu hoàng cấp độ. Còn lại cũng đều là đại yêu vương cấp độ. Truyền thuyết, nếu như tối bên trong cửu long ngưng tụ chính đại yêu hoàng cấp độ long tộc long hồn, ở thuộc tính bổ sung dưới tình huống, thậm chí có thể siêu thoát vị diện, tự thành một giới. Đối mặt không biết hoàng giả, ám ma đại yêu hoàng cực kỳ cẩn thận xuất ra mình mạnh nhất thần khí, có thể thấy được trong nội tâm hắn kiên kỵ. Cũng đúng lúc này, cái kia rực rỡ màu vàng kim tam xoa kích đã đâm ra, nhìn vạn đạo kim sắc quang mang đâm rách hắc ám, thẳng đến ám ma đại yêu hoàng tới. Hải thần thần kỹ, thiên phu sở chỉ. Chương 598, thần bí đến, thần bí đi. Một loại khó mà hình dung, trên cao nhìn xuống lực áp bách làm cho ám ma đại yêu hoàng quá sợ hãi, nhất là hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình đối với hắc ám nguyên tố khống chế tại đây nhẫn nại sợ khí tức trước mặt lại có chút không cách nào tiếp tục. Cái kia hoàng kim tam xoa kích bên trên thả ra kim quang tựa hồ tự nhiên đối với hắn có rất mạnh lực áp bách, làm hắn có chút không cách nào thở dốc. Cho dù là đối mặt xếp hạng ở trên hắn đại yêu hoàng thời điểm, hắn cũng không có qua cảm thụ như vậy, lúc này hắn có thể nào không rung động. Hắn không dám thư giãn, toàn lực kích phát trong tay ám cửu long, chính cái hắc long từ trong ám cửu long chạy tuôn ra, hóa thành đạo đạo bóng tối điên cuồng phun trào, xoay quanh ở trước người hắn, ngăn cản cái kia đạo đạo ánh vàng. Hắc ám cùng kim quang đụng chạm, tự như hòa tan bình thường nhau nhau vỡ vụn, càng nhiều hắc ám lực lượng không ngừng tuôn ra người chính cái hắc long trong cơ thể, bổ sung hắc long tiêu hao năng lượng. To lớn bóng người vàng ống cũng không có dừng lại, hải thần tam xoa kích trong hư không huyển hóa, từng cái vần sáng màu vàng ống phiêu đãng ra, một trong lúc nhất thời, mấy chục cái vần sáng màu vàng ống đã phiêu nhiên mà tới. Khi ám cửu long thả ra chín cái hắc long cùng những hào quang này đụng nhau thời điểm, lập tức như người lồng giam, không thể động đậy. Càng nhiều vần sáng màu vàng ống trực tiếp trôi hướng ám ma đại yêu hoàng. Ám ma đại yêu hoàng chỉ cảm thấy tâm trí gấp, to lớn lực uy hiếp xuất hiện, thần trí của hắn bị cưỡng ép khóa kín, ngay cả thần niệm cũng không thể động đậy. Ám ma đại yêu hoàng còn muốn toàn lực kích phát trong tay ám cửu long, nhưng hắn phát hiện mình thực đã bị cái kia vần sáng màu vàng ống tầng vần quanh, không thể động đậy. Trước nay chưa từng có sợ hãi trong nháy mắt xuất hiện ở trái tim ám ma đại yêu hoàng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại có một cái mạnh như vậy đối thủ tồn tại. Trong đêm tối, hắn là trạng thái mạnh nhất, thế nhưng, không biết vì cái gì, ở kinh khủng kia hoàng kim tam xoa chở áp bách phía dưới, hắn có loại một điểm lực lượng cũng không dùng được cảm giác. Cường hoành vô cùng áp lực đem ám ma đại yêu hoàng một cách cũng ước thúc ở nhỏ hẹp trong phạm vi, sau đó hắn liền thấy màu vàng kim quang ảnh chậm rãi dơ lên cái kia cán làm hắn tim đập nhanh hải thần ba lại kích. Một sát cơ mãnh liệt trong nháy mắt khóa cứng thần trí của hắn, ám ma đại yêu hoàng thậm chí cảm thấy mình trong chớp mắt liền bị triệt để hủy diệt. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng tại chút vần sáng màu vàng ống trói buộc dưới, hắn căn bản là không có cách tránh thoát nửa phần. Thậm chí ngay cả một điểm giãy dụ động tác cũng làm không được. Làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, tâm tình của hắn hơi không khống chế được rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một đối thủ mà hắn không cách nào chống lại. Ngân quang thoáng hiện, Khổng Tước đại yêu vương mang theo Mỹ công tử xuất hiện ở trong hoang dã. Không được. Thẳng đến lúc này, âm thanh của Mỹ công tử mới kêu đi ra. Rõ ràng đã mang theo giọng nghẹn ngào. Nàng muốn giãy giụa, lại bị phụ thân vững vàng trói buộc, liền ngay lúc này, nàng cảm giác tựa hồ có đồ vật gì từ trên người chính mình mẫn diệt rồi. Đừng! Mỹ công tử kêu khóc lên tiếng. Nàng có thể cảm giác được đó là cái gì, cái kia rõ ràng là máu triết lực lượng. Ràng buộc lấy nàng cùng Tu La một tia quan hệ, ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt kia, triệt để đoạn tuyệt. Huyết thể đoạn tuyệt. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là lập xuống huyết thệ người đã tiêu vong. Nước mắt không bị khống chế chạy tuôn ra, nàng rốt cuộc biết lúc trước Tu La cùng phụ thân tại sao phải truyền âm trao đổi. Hắn rõ ràng là muốn lưu lại vì chính mình cùng phụ thân đoạn hậu, tự mình chống đỡ tất cả. Mặc dù không biết hắn là làm được bằng cách nào, nhưng là, ám ma đại yêu hoàng không có đuổi theo, mà khí tức của Tu La đã triệt để mẫn diệt rồi. Khổng Tước đại yêu vương tự hồ cũng cảm nhận được, nói, hắn từ thần bí đến, lại tại thần bí đi. Hắn là mạng ngươi quý nhân, đáng tiếc. Hắn là xuất phát từ nội tâm cảm thấy đáng tiếc, đối với Tu La, hắn đã tiến hành ủy thác, đem trong lòng mình bí mật lớn nhất thẳng thắn bẩm báo, đáng tiếc chính là, Tu La không thể làm bạn Mỹ công tử đi xuống. Ở trên đường trở về. Từ đầu đến cuối, Tu La biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Một lần lại một lần dùng kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng làm cho ngăn cản ám ma đại yêu hoàng, thẳng đến để bọn hắn thoát khỏi. Khổng Tước đại yêu vương không có dừng lại, không để ý nữ nhi kêu khóc, lần nữa thi triển không gian truyền tống, ngân quang lần nữa bay lên, cuốn lấy thân thể của bọn hắn, hai người biến mất. Đâm kiếm của con mắt mang ở trong trời đêm bay lượn. Khi hoàng giả toàn lực ứng phó đi đường thời điểm, tốc độ là cực kỳ kinh người. trong nội tâm của kiếm thánh đại yêu hoàng. Phản phất có đồ vật gì sôi trào. Kiếm là cái gì? Trong lòng hắn, lại sinh ra nghi vấn như vậy. Cái thanh âm kia cho hắn rất nhiều đáp án, kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán, kiếm phá vạn pháp, kiếm là hy sinh. Thật đơn giản lời nói, lại thật sâu xúc động tâm linh của hắn, làm cho trong nội tâm kiếm thánh đại yêu hoàng tràn đầy mãnh liệt xúc động. Khi quả thứ năm kiếm lệnh kêu gọi về sau, hắn lần nữa cách không toàn lực xuất thủ, giờ phút này nội tâm của hắn thậm chí ở nguyền rủa ám ma đại yêu hoàng. Nhưng hắn biết, chính mình chỉ sợ là không kịp chạy tới, khoảng cách quá xa. Khổng tước đại yêu vương thứ nhất một lần truyền tống. Khoảng cách thật sự là quá xa. Mà để cho hắn có chút không rõ chính là, cái kia thông minh người trẻ tuổi nếu như đã triệu hoán chính mình, vì cái gì không đang sử dụng cái thứ nhất kiếm lệnh thời điểm liền để khổng tước đại yêu vương đảo ngược truyền tống. Nếu như lợi dụng sử dụng 5 mai kiếm lệnh thời gian, tiến hành đảo ngược truyền tống, nói không chừng có thể đợi được chính mình cứu thụ. Liên tại trong đầu hắn hiển hiện ý nghĩ này sau một khắc, hắn đã có đáp án. Bởi vì, hắn thấy được phương xa nói tinh mang, đó là một đạo so tốc độ mình muốn chậm một chút tinh mang. Cái kia tinh mang bên trong ẩn chứa nhiều tô lại là hoàng giả cấp độ thần thức ba động, đúng vậy, chính là hoàng giả. Cái kia rõ ràng là tinh phượng đại yêu hoàng. Hai cái hậu bối trẻ tuổi, lại thêm một cái khổng tước đại yêu vương, vậy mà đưa tới hai cái hoàng giả truy sát. Kiếm thánh đại yêu hoàng toàn lực tăng tốc, hướng tinh phượng đại yêu hoàng phương hướng đuổi theo. Tinh phượng đại yêu hoàng tự hồ cảm nhận được kiếm thánh đại yêu hoàng tồn tại, chủ động hãm lại tốc độ. Khoảng cách của song phương từng bước rút ngắn, dần dần đặt song song mà đi. Kiếm thánh miệng hạ, ngài cái này. Tinh phượng đại yêu hoàng mặc dù đã là hoàng giả, nhưng hắn là trẻ tuổi nhất hoàng giả, cũng là yếu nhất, đối mặt kiếm thánh đại yêu hoàng vẫn là hết sức cung kính. Kiếm thánh đại yêu hoàng trầm giọng nói, ngươi nhưng là muốn đuổi theo khổng tước yêu tộc mấy người kia. Tinh phượng đại yêu hoàng trầm giọng nói, chính là, bộ tộc ta cùng khổng tước yêu tộc có thù không đội trời chung. Trước đuổi kịp rồi nói sau. Ám ma đang ở bên kia, dục vọng kích giết bọn hắn. Ta vừa mới cảm nhận được kiếm lệnh triệu hoán, cách không cùng ám ma giao thủ qua, hiện tại sợ. Nghe hắn như thế một nói. Tinh phượng đại yêu hoàng lấy làm kinh hãi, không biết hắn nói ám ma đại yêu hoàng cũng xuất thủ, không khỏi lông mày nhíu chặt, khẩn trương hỏi, ám ma đại yêu hoàng làm sao cũng xuất thủ. Các ngươi không phải thương lượng xong. Kiếm thánh đại yêu hoàng nghi ngờ hỏi lại. Tinh phượng đại yêu hoàng lắc đầu, nói, không phải. Không tốt, chúng ta đi mau. Hắn đúng là muốn giết chết khổng tước đại yêu vương, đối với nữ nhi của khổng tước đại yêu vương nhưng lại có phức tạp cảm xúc. Cái kia dù sao cũng là chính mình yêu nhất nữ nhân duy nhất nữ nhi. Nếu như nàng có chuyện bất trắc, cái kia người mình thương nhất sẽ như thế nào? Mặc dù Mỹ công tử kinh tài tuyệt diễm, lần này để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nhưng tinh phượng đại yêu hoàng còn thật không có quyết định đánh giết Mỹ công tử, hắn muốn giết chính là khổng tước đại yêu vương. Mỹ công tử thiên phú lại thế nào tốt, bây giờ còn không phải thần cấp, căn bản không có khả năng giữ vững gia lý thành. Dưới loại tình huống này, chỉ cần giết chết khổng tước đại yêu vương, gia lý thành liền sẽ rơi người trong tay mình, cắt liền dễ xử lý nhiều. Chỉ là, tinh gió đại yêu hoàng tuyệt đối không nghĩ tới ám ma đại yêu hoàng vậy mà sẽ đích thân xuất thủ. Liền vì mộng đặc đặc kia sao? Phải biết, đại yêu hoàng luôn luôn là rất kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Càng làm hắn hơn nghĩ không hiểu là, kiếm thánh đại yêu hoàng vậy mà vì khổng tước yêu tộc mà đến. Hay là vì phòng thủ bảo vệ bọn họ? Vô luận nói như thế nào, hay là trước đuổi kịp rồi nói sau? Hai cái đại yêu hoàng không tiếp tục giao lưu, toàn lực thôi động thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Phi hành hết tốc lực dưới, liền hiện ra song phương tu vi bên trên chênh lệch rồi. Tinh phượng cùng bản thể của đan đỉnh hạt yêu đều là loài chim, đối với phi hành cũng tương đối am hiểu, lại không phải lấy tốc độ tăng trưởng đấy. Kiếm thánh đại yêu hoàng nhân kiếm hợp nhất. Tốc độ phi hành rõ ràng còn nhanh hơn tinh phượng đại yêu hoàng, đoạn, đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn có thể phát sau mà đến trước, đuổi kịp tinh phượng đại yêu hoàng. Kiếm thánh đại yêu hoàng cũng không có muốn chờ ý tứ của tinh phượng đại yêu hoàng, toàn lực ứng phó cao tốc phi hành, thẳng đến tỏa định phương hướng tới. Tinh phượng đại yêu hoàng ở phía sau toàn lực đuổi theo, lại chỉ có thể nhìn khoảng cách của song phương càng kéo càng xa, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cảm giác, kiếm thánh đại yêu hoàng tu vi tựa hồ so trong truyền thuyết càng mạnh. Vị này được gọi là đương đại nghèo nhất hoàng giả, thay mặt kiếm thánh, nhưng phương diện tu vi không kém chút nào. Rốt cuộc, kiếm thánh đại yêu hoàng cảm nhận được cái gì, ánh kiếm né tránh, nhanh chóng mà tới. Đen kịt thân ảnh lơ lửng giữa không trung, cũng không có làm cái gì, trên bầu trời vẫn như cũ tràn đầy hắc ám khí tức, trong đêm tối, hắn chính là chúa tể pháp tắc hắc ám. Chương 599, ngươi còn không có vì ta tháo mặt nạ xuống. Nếu như là ban ngày, kiếm thánh đại yêu hoàng còn có lòng tin chiến thắng hắn, nhưng bây giờ ban đêm muộn, cái kia phần thắng cơ hồ chỉ có một hai thành rồi. Đây chính là vĩnh dạ quân vương ở ban ngày cùng thực lực của đêm tối chênh lệch. Người đâu? Kiếm thánh đại yêu hoàng âm thanh lạnh như băng vang lên, ánh kiếm thu liễm, hóa thành nhân hình hiện lên ở phía trước ám ma đại yêu hoàng cách đó không xa. Sắc mặt ám ma đại yêu hoàng lạnh như băng nói, ngươi hỏi cái nào? Người trẻ tuổi kia, hẳn là gọi Tu La. Kiếm thánh đại yêu hoàng không chút do dự nói ra. Cũng đã hôi phi yên diệt. Ám ma đại yêu hoàng thản nhiên nói. Con ngươi kiếm thánh đại yêu hoàng co vào, trên người kiếm ý trong nháy mắt bốc lên, trong lòng hắn đột nhiên có một rõ ràng ngộ, đến là hy sinh. Hắn tin tưởng nhớ kỹ người trẻ tuổi kia cho hắn một đầu cuối cùng nhắn lại. Hy sinh, người kia vậy mà thật sự hy sinh chính mình. Cha con Khổng Tước đại yêu vương thì sao? Sau kiếm thánh đại yêu hoàng lạc hậu một bước Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng đã chạy tới. Chạy. Ám ma đại yêu hoàng lạnh nhạt nói. Chạy. Nghe được cái này trả lời, vô luận là kiếm thánh đại yêu hoàng hay là Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng cảm thấy ngũ di đâm chiêu. Nơi này cũng không phải Gia Lý Thành, ở một cái trước mặt hoàng giả, Khổng Tước đại yêu vương có thể chạy rồi. Giống tu tuổi cùng Mỹ công tử dạng này tu vi tồn tại, bọn hắn cũng tự động không để ý đến, dù sao, cái này hai người trẻ tuổi lại thế nào có thiên phú, dù cho thu được tinh anh thi đấu quán quân, cái kia cũng chỉ là tuổi trẻ một đời điều khiển giảo người, chỗ có thần cấp trở xuống người căn bản cũng không ở lo nghĩ của bọn hắn trong phạm vi. Ám ma đại yêu hoàng tự mình truy sát, hơn nữa còn là ở ban đêm, đối phương vậy mà chạy. Cái này bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi. Ám ma đại yêu hoàng âm thanh lạnh lùng nói, cái kia gọi Tu La người trẻ tuổi, dẫn động một chút năng lực đặc thù ngăn cản ta. Hiện tại Khổng Tước đại yêu vương cùng nữ nhi của hắn cũng đã trở về Gia Lý Thành. Tổ đình có phi thường quy định nghiêm chỉnh, cho dù là hoàng giả cũng không thể tự tiện đối với bất luận cái gì một tòa chủ thành động thủ. Tinh Phượng đại yêu hoàng lúc trước đi Gia Lý Thành tìm phiền toái, là sư xuất nổi danh, mà hiện tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tước đại yêu vương nói, trở lại Gia Lý Thành bọn hắn liền tạm thời an toàn. Cho dù là tổ đình, muốn cầm lại một tòa chủ thành quyền khống chế, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe được là Tu La dẫn động năng lực đặc thù cản trở ám ma đại yêu hoàng, để cho cha con Khổng Tước đại yêu vương chạy, kiếm thánh đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng đều có chút khó có thể tin. Bất quá, Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng hơi thở dài, nữ hài kia cuối cùng không chết. Bản tòa trở về. Ám ma đại yêu hoàng tự hồ không tiếp tục giao nói tiếp ý tứ. Ánh mắt lạnh như băng từ trên người bọn họ đảo qua về sau, hóa thân hắc ám, trong nháy mắt tan người trong đêm tối biến mất. Kiếm thánh đại yêu hoàng đứng tại chỗ, nhắm lại hai con ngươi, thả ra thần thức, hướng chung quanh khuếch tán. Hắn mơ hồ cảm nhận được cường đại thần niệm ba động lưu lại, nơi này rõ ràng phát sinh qua chiến đấu, mà lại là phi thường cường liệt thần niệm va chạm. Nhưng là, cái này lưu lại thần niệm 10 phần yếu ớt, không có để lại quá nhiều dấu vết. Tinh Phong đại yêu hoàng cũng đang yên lặng cảm thụ được, thần trí của hắn tu vi không bằng kiếm thánh đại yêu hoàng, cảm nhận được đồ vật thì càng ít. Đối với ám ma đại yêu hoàng không thể đánh giết Khổng Tỉnh cha con đại yêu vương. Bọn hắn theo cũ có chút không thể tin được. Nhưng hoàng giả là sẽ không nói láo, cái này liên quan đến tôn nghiêm. Tối bàn đại yêu hoàng cũng không có nói láo cần phải. Kiếm thánh đại yêu hoàng trong đầu phục hồi như cũ tình cảnh là, Tu La lấy mạng sống ra đánh đổi, chỉ ít dẫn động cấp bậc thần khí bộc phát, mới miễn cưỡng ngăn cản lối đi của ám ma đại yêu hoàng, với lại cắt ra ám ma đại yêu hoàng Khổng Tỉnh cha con đại yêu vương khóa chặt, này mới khiến ám ma đại yêu hoàng không có truy kích thành công. Đối với một cái ngay cả thần cấp cũng không phải người trẻ tuổi mà nói, có thể làm được dạng này cũng đủ để tự hào. chính mình cho bọn hắn năm mai kiếm lệnh, vì cái gì hai tiểu gia hỏa này không thừa dịp vẫn còn ở đó Tổ Đình thời điểm văn sáng tạo thánh cung hướng mình cầu viện thì sao? Mặc dù mình vì bọn họ cách không xuất thủ, nhưng người ta vô điều kiện tặng cùng Tê Đan đỉnh hạt yêu nhất mạch trấn tộc thần khí, chuyện này phân không tính là trả. Nhất là cái người trẻ tuổi gọi Tu La kia, ở kiếm thánh cung lần thứ nhất cảm nhận được hắn leo lên thánh sơn thời điểm, sáng tạo thánh đại yêu hoàng liền 10 phần thưởng thức hắn, hôm nay hắn đối với kiếm lý giải càng làm cho kiếm thánh đại yêu hoàng phá ngày nhìn nhau. Đáng tiếc, hết thảy cũng muộn. Hắn dùng sinh mệnh làm đại giá, hướng kiếm thánh đại yêu hoàng thuyết minh cái gì gọi là kiếm là hy sinh. Đáng tiếc không nhìn thấy hắn cuối cùng một lần xuất thủ là dạng gì đấy. Ngóng nhìn Gia Lý Thành phương hướng, ánh mắt của Tinh Phượng đại yêu hoàng có chút phức tạp. Hắn vốn định ở Tổ Đình bên ngoài ngăn cản Khổng Tước đại yêu vương, đem đánh giết, sau đó cầm tù Mỹ công tử, cầm xuống Gia Lý Thành. Đây là hắn ngày đó đi tìm Khổng Tước đại yêu vương về sau đặt xuống quyết tâm, nhưng vẫn là thả hổ về rừng, bị Khổng Tước đại yêu vương trốn về Gia Lý Thành. Cái kia dù sao cũng là Khổng Tước yêu tộc kinh doanh nhiều năm chủ thành. Dù là hắn thân là hoàng giả cũng muốn kiên kỵ ba tê, lần trước tiến đến bị thương cho tới bây giờ còn chưa có khỏi hẳn, xem ra lại phải qua một đoạn thời gian mới có thể áp dụng kế hoạch. Kiếm thánh miệng hạ, ta cũng trở về rồi. Ừm. Cùng trở lại đi. Kiếm thánh đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng liếc nhau, cùng lúc đằng không mà lên, hướng Tổ Đình phương hướng tới. Hai thân ảnh dần dần đi xa, trong không khí thần niệm cũng dần dần tiêu tán. Tự hồ nơi này cái gì cũng không có xảy ra. Ngay tại ba cái đại yêu hoàng ly khai ước chừng nửa ngày sau. Sắc trời sáng rõ. Ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất, mang đến ấm áp cùng sinh mệnh khí tức. Không khí đột nhiên rất nhỏ bóp méo một chút. Chỉ là rất yếu ớt vặn vẹo, trừ phi là khoảng cách gần quan sát, nếu không không cách nào phát hiện. Khoảng cách 10 mấy giây sau, không khí lần nữa rất nhỏ bóp méo một chút. Dần dần. Không khí vặn vẹo tần suất trở nên càng ngày càng cao, từ có khoảng cách biến thành không có khoảng cách, từ chỉ là một cái điểm vặn vẹo biến thành một phiến khu vực vặn vẹo. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên kỳ diệu, vặn vẹo khu vực cùng chung quanh từng cái cắt cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Đột nhiên, quang ảnh lấp lóe, tất cả vặn vẹo quang ảnh cũng hướng phía trung ương một chút hội tụ tới, một thân ảnh cứ như vậy hiển hiện, tất cả vặn vẹo quang ảnh cũng trong nháy mắt hướng hắn dựa sát vào. Đường tam mặt nạ trên mặt biến mất, lộ ra diện mục thật sự, hắn thân vô thốn lũ, liền ngay cả lông tóc cũng biến mất không còn tâm tích, có thể thấy được hắn lúc trước trải qua tuyệt không tươi đẹp. Vặn vẹo quang ảnh ở bộ ngực hắn như ẩn như hiện nhấp nhô, rõ ràng là hắn tại Tổ Đình buổi đấu giá lớn bên trên lấy được thì không đạo tiêu. Thì không đạo tiêu chậm rãi rơi vào lồng ngực của hắn. Lại là một vòng vặn vẹo quang ảnh hiển hiện, một cái to lớn tử tinh thạch xuất hiện. Lơ lửng ở đầu của đường tam bộ trên không. Nhàn nhạt tử sắc quang choáng tùy theo rơi xuống, hướng mi tâm của hắn chú người. Nơi này là một phiến yên tĩnh cánh đồng bát ngát, không có tung tích con người, cũng không có giả thú. Trên thực tế, coi như nơi này nguyên bản có yêu thú, bởi vì đêm qua ám ma đại yêu hoàng quang lâm, chỉ ít ở trong vòng 10 ngày, cũng sẽ không có bất cứ sinh vật nào dám tiếp cận mảnh này tự như cấm khu địa phương. Vầng sáng màu tím không ngừng tuôn ra người. Bên trong thì không đạo tiêu bay ra khỏi một ít gì đó. Đường tam hai chiếc nhẫn trữ vật liền ở trong đó. Mi tâm của đường tam quyển giống như cái động không đáy, không ngừng thôn phệ hấp thu, cái viên kia to lớn tử tinh thạch mặt ngoài, rực rỡ dần dần ảm đạm, thẳng đến đêm tối lần nữa giáng lâm, tử tinh thạch đã tối nhạt không ánh sáng, lăn xuống ở một bên cạnh, tiếp cận trong suốt. Đường tam mí mắt nhẹ nhàng mà chấn động một cái, lông mi của hắn thậm chí đều đã biến mất. Khi mí mắt của hắn rung động thời điểm, hắn da trên người xuất hiện rạn nứt dấu vết, từ mí mắt bắt đầu, một đường thẳng, hướng toàn thân cơ diên, hóa thành mảnh vụn phiêu tán trong không khí. Tân sinh trắng nõn da thịt tùy theo hiển hiện, nhìn cực kỳ quỷ dị. Gia Lý Thành. Mịt mắt bà Mỹ công tử đứng tại phía trước cửa sổ, tự lẩm bẩm, ca, ngươi còn không có vì ta tháo mặt nạ xuống đâu, ngươi sao có thể cứ như vậy cách ta tới. Lời tác giả mà. Quyển thứ 10 kết thúc ở địa phương lý tưởng, đường tam cùng ám ma đại yêu hoàng trận chiến kia không có viết rất kỹ càng, là bởi vì tương lai còn có bàn giao. Chuyến đi Tổ Đình đến tận đây hoàn tất. Một đoạn này ta vẫn là rất hài lòng đấy, đường tam trưởng thành, Mỹ công tử trưởng thành, đường tam đồng bạn trưởng thành. còn có Đường Tam cùng Mỹ công tử ở giữa quan hệ biến hóa, cũng nói rõ ràng rồi. Tu La Thiên Chương lấy phương thức như vậy kết thúc là trong nội tâm của ta tương đối lý tưởng, vì tình tiết phía sau làm xong làm nền. Tiếp đó, tình tiết sẽ tiến vào cao trào, Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng chi tranh. Tu La rời đi, Đường Tam đem trở lại bên cạnh của Mỹ công tử. Chương 600, thức tỉnh. Chương 600, thức tỉnh. Thời gian đang không ngừng trôi qua, phản phất đã qua rất lâu, rất lâu. Đường Tam Thủy Chung cũng ở vào một loại 10 phần cảm giác kỳ diệu. Khi hắn dành thời gian hết thảy, chỉ là sẽ một chút thần thức chân linh tồn tại thời điểm, toàn bộ người cũng đã là một loại ở vào trạng thái giữa tồn tại cùng tan biến. Hắn cuối cùng không phải thần cấp, lại làm sao có thể đối kháng một vị hoàng giả cấp độ cường giả thì sao? Dù là hắn có lại nhiều kiếp trước nội tình cùng kinh nghiệm, ở cơ sở chưa đủ dưới tình huống, cũng không có khả năng cùng cái thế giới này hoàng giả đối kháng. Giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng là, hắn đương nhiên cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Dù là không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở, hắn kỳ thật cũng sớm liền bắt đầu tại làm lấy chuẩn bị. Vì Mỹ công tử, hắn từ bỏ điều thấp, bồi bạn nàng cùng một chỗ dự thi, đồng thời đi tới tranh tài cuối cùng. Ở trong quá trình này, Đường Tam cũng đã nghĩ đến sau cuộc tranh tài chính mình thậm chí cả Mỹ công tử có khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Dù sao, Khổng Tước yêu tộc sớm cũng không phải là lúc trước cái kia nắm giữ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng che chở Khổng Tước yêu tộc rồi. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, ở cũng không đủ cường đại tình huống của thủ hộ dưới, bọn hắn sẽ phải tao ngộ đến cái gì cũng là rõ ràng đấy. Có thể hướng những cái kia có lợi cho bọn họ hoàng giả cầu cứu, nhưng nói như vậy, Khổng Tước yêu tộc cũng chắc chắn lựa chọn phụ thuộc đối tượng, vĩnh viễn cũng không có khả năng giống như trước như thế trở thành địa vị ngang hàng với bọn hắn tồn tại. Vô luận là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng tốt, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng được, nếu như tìm kiếm bọn họ bảo hộ, cũng tất yếu không phải vô điều kiện đấy. Đây không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương muốn xem đến. Cũng không phải Mỹ công tử muốn xem đến. Đường Tam lại thêm không nguyện ý để cho người yêu của mình ăn nhờ ở đậu. Cho nên, hắn sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị sự tình rời đi rồi. Vì cái gì không để cho đồng bạn cùng bọn hắn cùng rời đi, vì cái gì cùng Đại Miêu cũng tách ra rồi, cũng là vì cái này thời khắc cuối cùng. Đường Tam cũng không biết có khả năng gây bất lợi cho bọn họ là vị nào hoàng giả, thậm chí là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hắn cũng không kỳ quái. Cho nên, hắn địch giả tưởng cho tới nay đều là hoàng giả. Một đời trước, hắn thân là thần vương thời điểm, thần vị chính là hải thần. Tu La thần do thê tử vì hắn chấp chưởng. Hai đại thần vị đều là thần vương cấp độ, cũng đều có được thuộc tại bổn mạng của mình thần khí. Đi qua vô số năm thai nghén, đều trở thành siêu thần khí cấp độ tồn tại, Tu La thần bản mệnh thần khí dĩ nhiên chính là Tu La thần kiếm, cũng chính là Đường Tam đưa cho Mỹ công tử lấy kết nối, đồng thời một chút lực lượng trảm mộng đặc đặc kia. Như vậy, chính hắn thì sao? Đường Tam bản thân mình chính là chuyển thế của thần vương, cùng bổn mạng của mình thần khí ở giữa liên hệ chưa hề gián đoạn qua. Chỉ là bởi vì hắn tại trong quá trình chuyển thế trùng sinh. Không có khả năng mang theo siêu thần khí, mới chỉ có thể tự mình đến đây, siêu thần khí tồn tại ở một địa phương khác. Nương theo lấy tự thân của hắn thần thức không ngừng khôi phục, mình cùng siêu thần khí ở giữa liên hệ tự nhiên cũng ở đây lại một lần nữa mở ra. Cho nên, hắn có thể giúp Mỹ công tử liên hệ với Tu La thần kiếm, lại làm sao có thể liên lạc không được chính mình siêu thần khí thì sao? Cái này mới là hắn chân chính ác chủ bài, chân chính có thể tại trước mặt hoàng giả cũng theo đó chống lại ác chủ bài. Hải thần tam xoa kích, cũng là hoàng kim tam xoa kích của hắn. Mặc dù hắn hiện tại có thể triệu hoán mà đến như cũ là hình chiếu. Nhưng triệu hoán hải thần tam xoa kích có khả năng mang tới lực lượng, liền xa hoàn toàn không phải Tu La thần kiếm có thể sánh được rồi. Dù sao, cái này mới là hắn hạch tâm nhất bản mệnh thần khí. Nếu như dùng khoảng cách để cân nhắc lời nói, hải thần tam xoa kích cùng hắn ở giữa khoảng cách hiển nhiên là muốn thêm gần hơn đấy. Ở trong trận đấu, Đường Tam cho tới bây giờ cũng không động tới suy nghĩ sử dụng hải thần tam xoa kích, lá bài tẩy này không thể xốc lên. Tử tinh tệ thu hoạch, để cho hắn tăng cường thần thức, cũng tăng cường cùng hải thần tam xoa kích quan hệ trong đó. Siêu xa khoảng cách truyền tống. Là bọn hắn thoát ly tổ đình bước đầu tiên, nhưng Đường Tam chưa hề nghĩ tới thông qua siêu xa khoảng cách truyền tống liền có thể triệt để thoát ly truy sát. Nếu như chỉ là đơn giản như vậy lời nói, vậy cũng không cần đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vị này vận mệnh chúa tể nhắc nhở. Trong nội tâm Đường Tam rất rõ ràng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cái này không chỉ là nhắc nhở, cũng là làm cho áp lực của bọn hắn. Vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng này có lẽ không sẽ nhằm vào Mỹ công tử cùng Khổng Tước yêu tộc, nhưng nó không cách nào thấy rõ chính mình liền nhất định sẽ không bỏ mặc chính mình. Có thể từ nơi này vị trong miệng nói ra được kiếp nạn, như vậy nhất định là kiếp nạn to lớn. Cho nên, Đường Tam ở trước khi lên đường liền đã chuẩn bị kỹ càng. Làm sao có thể thoát ly vị này vận mệnh chúa tể, đối với vận mệnh khống chế, biện pháp đơn giản nhất chính là để cho vận mệnh của mình hoàn toàn biến mất. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, vận mệnh của ta đều đã không tồn tại, ngươi sẽ còn coi trọng ta sao? Cho nên, Tu La nhất định phải chết, chỉ có Tu La chết đi, mới có thể để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kết thúc đối với chính mình vận mệnh khóa chặt. Muốn thế nào chết đi mới là biện pháp tốt nhất thì sao? Đường Tam có kế hoạch của hắn. Hải thần xuất hiện, vẫn như cũ chỉ là thân ảnh hư ảo, đối với ám ma Đại Yêu Hoàng mà nói, mang đến lại là to lớn lực áp bách. Chỉ là một cái thân ảnh hư ảo liền để vị Đại Yêu Hoàng xếp hạng thứ sáu này, đối mặt với áp lực to lớn như vậy, bản thể của hải thần thì sao? Mà đối với ám ma Đại Yêu Hoàng mà nói, Đường Tam chỉ là một cái môi giới, hải thần môi giới, hoặc là nói là sứ giả của hải thần. Một cái môi giới không phải thần cấp, bộc phát qua lực lượng như vậy về sau. Tan thành mây khói tự nhiên là chuyện đương nhiên. Tu La là thật mẫn diệt rồi. Chỉ ít ở cuối cùng một khắc này là như vậy. Nhưng mẫn diệt chính là Tu La, chân chính Đường Tam lại tại một cái khác thời không giới điểm ở giữa lặng lẽ biến mất. Thẳng đến kế tiếp thời không giới có một chút đến thời điểm lại xuất hiện. Hết thảy tất cả đều là kế hoạch tốt. Ở Tu La mẫn diệt, Đường Tam biến mất một cái chớp mắt kia, tính mạng của hắn là thật biến mất, lưu lại liền chỉ có một điểm lưu tồn ở tiếng trong tinh thạch thần thức chân linh. Không có sinh mệnh thân thể bị thời không mốc bờ bảo tồn ở một cái khác thời không giới điểm. Thần thức thì là tách ra. Nói cách khác, vào thời khắc ấy, Đường Tam mượn nhờ lực lượng của hải thần yểm hộ, 99% thần thức đều dùng tại duy trì lực lượng của hải thần, mà cái kia còn lại 1%, liền ở bên trong tử tinh thạch cùng thân thể ngăn cách ra. Thao tác như vậy, ở trên cái vị diện này, liền xem như thật tử vong rồi. Cho dù là huyết thể lực lượng cũng lại bởi vậy mà trôi qua, đối với một vị từng đã là thần vương mà nói, loại này lời thề ước thúc thật sự không đủ để ảnh hưởng đến. Mà khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, thân thể được đưa trở lại vị trí ban đầu bằng mốc thời gian, không gian. Tử tinh thạch cũng là tại lúc đó ra hiện ra, khi cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, thần thức quay về thân thể, mượn nhờ tử tinh thạch năng lượng khổng lồ thai nghén cái kia một chút chân linh, lúc này mới làm được khởi tử hoàn sinh. Trùng sinh Đường Tam. Cái này nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế, có thể ngay cả hoàng giả cũng che đậy, thậm chí là vận mệnh chúa tể như thế hoàng giả cũng che đậy rơi. Khó khăn kia to lớn có thể nghĩ. Không có kinh nghiệm đã từng một đời thần vương, cùng đối với mình thần thức tinh chuẩn khống chế cùng tự tin tuyệt đối, ai cũng không dám làm như thế. Trong quá trình này, cho dù là có một chút sai lầm nho nhỏ, cũng sẽ dẫn đến thần thức không cách nào trở về. Nói như vậy, hắn coi như thật đã chết rồi. Thần thức thậm chí cũng sẽ vĩnh viễn phong cấm ở trong tử tinh thạch, không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Cho nên, đang tiến hành đây hết thảy lúc trước, Đường Tam đã đem các hung của mình lưỡng cực lĩnh vực mở ra đã đến cực hạn, sẽ vận may của mình cực trên phạm vi lớn tăng cường, thời không mốc bờ bị hắn hoàn mỹ ứng dụng, lấy bảo đảm thân thể cùng tử tinh thạch ở giữa tiếp xúc. Khi hai con mắt của hắn mở ra, nhìn xem sao đầy trời ánh sáng thời điểm. Đã lại là một ngày trong đêm. Đường Tam chính mình cũng không biết đây đã là sự tình phát sinh sau ngày thứ mấy. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng không tồn tại, điều này hiển nhiên là bởi vì đến từ ám ma Đại Yêu Hoàng lúc trước uy hiếp, cũng mang ý nghĩa đi qua thời gian cũng không tính quá lâu. Thân thể là bủn rủn vô lực, thần thức mặc dù trở về, nương tựa theo tử tinh thạch cũng trên cơ bản khôi phục hơn phân nữa, nhưng còn cần không ngừng điều chỉnh mới được. May mắn cái kia tử tinh thạch đối với thần thức thai nghén đúng là cường đại. Bằng không mà nói, Đường Tam lúc ấy cũng chỉ có thể sẽ tồn tại lưu một chút thần thức cũng phụ thuộc vào phía trên thì không đạo tiêu, nói như vậy, thần trí của hắn muốn triệt để khôi phục cảnh giới lúc trước, còn không biết muốn thời gian bao lâu. Chương 601, trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Chống đỡ lấy bò dậy, Đường Tam yên lặng cảm ứng mình một chút thân thể trước mắt biến hóa. Chết đi sống lại cũng không phải chết lại sống tới đơn giản như vậy, tự thân của hắn một chút dấu vết đều đã lúc trước sinh mệnh mẫn diệt bên trong biến mất. Lúc này thần thức trở về, mặc dù đã một lần nữa đốt lên sinh mệnh hỏa diễm, nhưng là muốn từng bước khôi phục, mới có thể để cho thân thể của mình triệt để khôi phục lại. Lần này đối với Hoàng Kim Tam xoa kích triệu hoán, chân chính vận dụng hải thần chi lực, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Cơ hồ là hao tổn hết rồi hắn từng ấy năm tới nay như vậy tích lũy hơn phân nửa nội tình. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, đầu tiên chính là của hắn thần thức mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng thần thức bản thân tầng cấp đang nhận được khí tức của hải thần ảnh hưởng mà có chỗ khôi phục, đây là thần vị vị cách mang đến. Bởi vậy, về sau khôi phục thần thức tốc độ sẽ muốn so trước kia nhanh. Còn có liền là đối với Hoàng Kim Tam xoa kích vận dụng, cũng làm cho siêu thần khí có thể xác nhận tọa độ hắn tốt hơn, sớm hơn đi tới bên cạnh hắn. Cùng lúc, trải qua hải thần chi lực tẩy lễ. Hắn một thế này thân thể cùng ở kiếp trước thân thể trọng hợp độ sẽ tăng lên rất nhiều, từ đó để cho thân thể tương đương với hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Vì diện này lực lượng cuối cùng vẫn là thập phần cường đại, Đường Tam cần nhiều thời gian hơn đến tiến hành cảm ngộ, cùng kiếp trước lực lượng đem kết hợp. Khoanh chân minh tưởng, khi hắn lần nữa chưa tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, Đường Tam dẫn động huyết mạch lạc ấn, phía sau một hai cánh tùy theo mở ra, mang theo thân thể của hắn bay cao mà lên. Tất cả huyết mạch trong lạc ấn, hắn dẫn đầu thức tỉnh đúng là dung hợp phong long về sau kim sĩ đại bằng điểu lạc ấn. Nơi này không nên ở lâu, cái này không phải địa phương của hắn, vẫn là trước trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc đi lại nói. Ở nơi đó hắn có thể an tâm khôi phục cảnh giới của mình, cùng lúc cũng tiêu hóa lần này ở tổ đình đoạt được. Khối kia đã mất đi tuyệt đại bộ phận năng lượng tử tinh thạch Đường Tam hay là mang tại bên cạnh, bởi vì hắn phát hiện. Cái này tử tinh thạch có lẽ là bởi vì bản thân thể tích cũng đủ lớn nguyên nhân, cùng tử tinh tệ khác biệt. Bên trong tử tinh tệ năng lượng tiêu hao sạch sẽ về sau, liền sẽ trực tiếp vỡ vụn hóa thành bột mịn biến mất, mà cái tử tinh thạch này lại tựa hồ như đang thông thả cắn nuốt trong không khí một chút năng lượng. Đến dần dần khôi phục chính mình. Mặc dù khôi phục rất chậm, nhưng cũng vẫn là phục hồi từ từ đấy. Thứ này đối với thần thức trợ giúp thật sự là quá lớn. Đã có nó, là thần thức của Đường Tam trên cơ bản khôi phục vượt qua 2/3, hơn nữa còn là dưới tình huống có vị cách biến hóa. Không có nó, lần này chỉ sợ liền phiền toái, ít nhất cũng phải một năm mới có thể khôi phục nguyên trạng. Thần thức tiến hóa, để cho tinh thần lực của Đường Tam cũng đã nhận được tẩm bổ, lực lượng mỗi một phút mỗi một giây cũng đang chậm rãi khôi phục, Đường Tam cũng không vội tại sẽ tất cả huyết mạch chi lực hoàn toàn khôi phục. Mà là dùng thần trí của mình chậm rãi gột rửa thân thể sau khi chính mình thoát thai hoán cốt. Hắn không cần dùng con mắt xem xét, chỉ là thần thức cảm ứng đều có thể mơ hồ cảm giác được chính mình một chút biến hóa. Đầu tiên nhất là biến hóa rõ ràng chính là, bởi vì thoát thai hoán cốt, nhận kiếp trước ảnh hưởng, tướng mạo của hắn xuất hiện điều chỉnh rất nhỏ, cùng kiếp trước càng phát giống nhau rồi, cùng lúc, tóc của hắn màu sắc cũng phát sinh biến hóa, biến thành màu xanh nước biển như kiếp trước. Trừ phi là rất người quen biết hắn, tại đối mặt dưới tình huống mới có nhận ra hắn khả thi. Mà nếu như đeo lên mặt nạ, ánh mắt biến hóa, màu tóc biến hóa, chỉ sợ không còn có ai có thể nhận ra hắn chính là từng đã là Tu La rồi. Cứ việc thực lực bây giờ cùng lúc trước so sánh ngược lại muốn hạ thấp không ít, nhưng hắn có lòng tin ở tương lai không lâu liền khôi phục lại, quan trọng nhất là, hắn hiện tại, hướng phía kiếp trước bước ra một bước dài. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn đã có lòng tin muốn khôi phục lại đã phong thái từng là thần vương rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cửa ải độ kiếp thành thần. Sau đó hắn sẽ vì này trọng yếu thời khắc bắt đầu chuẩn bị. Với hắn mà nói, cơ hội rất có thể chỉ có một lần. Muốn không bị vị diện này quấy nhiễu, thành công độ kiếp, liền cần lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng. Thời điểm Đường Tam trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc, đã là 2 ngày sau, tu vi ảnh hưởng. Cứ việc khoảng cách cũng không tính quá xa, chỉ là dùng thời gian không ngắn. Xuyên qua Liên Hoàng Trận, trở lại cái địa phương quen thuộc kia. Vừa tiến vào trong phạm vi Hoàng Kim Sơn Cốc, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được cái nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức kia đập vào mặt. Từ năng lượng sức chống đỡ mà nói, Hoàng Kim Sơn Cốc vẫn không thể cùng tổ đình so sánh. Nhưng khác biệt chính là, bên trong tổ đình năng lượng là các loại thuộc tính năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau hình thành dòng lũ, mà năng lượng bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc lại là thuần túy sinh mệnh năng lượng. Hoàng Kim cổ thụ ở đường Tam dùng các loại biện pháp thẩm thấu vào, trưởng thành càng phát ra khỏe mạnh. Kẻ nào? Thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó, mấy thân ảnh cũng đã đem đường Tam vây lại. Đường Tam nhìn thoáng qua chính mình biển sợi tóc màu xanh lam, không khỏi có chút bất đắc dĩ, là ta. Tu La. Vây quanh chính là nhóm cường giả của sư hổ tộc. Giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột về sau. Sư hổ tộc những thứ này trưởng thành tộc nhân thực lực cơ hồ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, cấp một huyết mạch tăng thêm bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc nồng đậm sinh mệnh năng lượng, để cho lông của bọn nó phát nhìn qua cũng trở nên trong suốt, từng cái thân thể cường tráng, khí huyết bừng bừng phấn chấn, trong ánh mắt mang theo hung hãn cùng ánh sáng sắc bén. Ân chủ. Một tên cầm đầu sư hổ tộc nhân có chút không dám xác định nhìn xem đường Tam, nhìn kỹ một chút, mới phân biệt ra dung mạo của hắn. Ngài cái này là thế nào tóc cũng biến sắc. Đường Tam bất đắc dĩ nói, tu luyện đưa đến. Trong sơn cốc cũng còn tốt đó chứ. Trưởng lão có ở đó hay không? Ta có việc muốn nói với hắn. Trưởng lão ở đây, ta mang ngài đi. Sư hổ tộc nhân vội vàng mang theo đường Tam đi tới sơn cốc nội bộ. Sư hổ tộc đại trưởng lão lúc này ngay tại hoàng kim cổ thụ dưới, uống vào hoàng tinh phao, hưởng thụ lấy sinh mệnh năng lượng thoải mái. Ân chủ, ngươi đây là. Đại trưởng lão đối với khí tức của đường Tam hết sức quen thuộc, mặc dù màu tóc thay đổi, tướng mạo cũng xuất hiện một chút biến hóa, nhưng vẫn là trước tiên liền nhận ra hắn. Đường Tam cười khổ nói, gặp được một chút tình huống. Cho nên thân thể đã xảy ra một chút biến hóa, bất quá không sao, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt. Đại trưởng lão nghe hắn kiểu nói này, lập tức hơi khẩn trương lên, đại miêu, tiểu miêu bọn chúng. Đường Tam chặn lại nói, trưởng lão yên tâm, bọn chúng cũng rất tốt. Lập tức, hắn sẽ đại miêu tham gia tổ đình tinh anh thi đấu cũng lại đạt được cá nhân thi đấu Á quân thành tích tốt, từ đó thu hoạch được sư yêu tộc tán thành, đã có được hai đại thần khí là thí thần kiếm và hộ tâm kính, chuẩn bị lưu tại tổ đình độ kiếp sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Nghe hắn, ánh mắt của đại trưởng lão lập tức trở nên có chút phức tạp. Không thể nghi ngờ, đại miêu trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí đã có được độ kiếp thành thần khả thi, đối với sư hổ tộc mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Nhưng là, sư hổ tộc đi tới Hoàng Kim Sơn Cốc trong khoảng thời gian này, đối với khắp cả tộc đàn mà nói, là trước nay chưa từng có thời gian tốt. Ở chỗ này, mọi người có thể sinh hoạt đủ tốt, sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào, cả một tộc bầy hiện tại cũng ở khỏe mạnh phát triển. Đại miêu thu được sư yêu tộc tán thành, mang ý nghĩa sư hổ tộc rốt cuộc có đường ra của mình, nhưng là... rời đi nơi này gia nhập sư yêu tộc. Thật là chuyện tốt sao? Đại trưởng lão cũng không biết, kẻ nào cũng không biết. Đường Tam trầm giọng nói, vì nhìn xa phát triển, cùng sư yêu tộc hợp tác là có thể được. Đại miêu thông qua tranh tài đã chứng minh, sư hổ tộc huyết mạch, chính là chân chính cấp một huyết mạch, có thể sinh ra yêu hoàng cấp độ huyết mạch. Tương lai của sư hổ tộc, hẳn là tồn tại áp đảo phía trên sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc. Nếu như tương lai đại miêu có thể thành tựu đại yêu hoàng cấp độ, như vậy, sư hổ tộc liền thật sự có tân sinh. Ta cho rằng cái này đáng giá thử một lần, đại miêu cũng nghĩ như vậy. Nó là nhất định sẽ hướng phía cái hướng kia tiến lên đấy. Đại trưởng lão yên lặng nhẹ gật đầu, nói, nó là đúng. Ta già, đã không có mạnh mẽ rồi. Nó còn trẻ, về sau sư hổ tộc tương lai giao cho nó, ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ta liền vì nó bảo vệ tốt hậu phương đi. Chờ nó sau khi đột phá, trong tộc người trẻ tuổi đều có thể để nó mang đi, ân chủ, ta có thể hướng ngài cầu xin để cho lão ấu, phụ nữ trẻ em được lưu tại nơi này hay không, tối thiểu làm lưu lại huyết mạch cho sư hổ tộc. Vạn nhất. Chương 602, Thất thải thiên hỏa dịch. Đương nhiên có thể. Đường Tam đã cắt đứt nó, hắn hiểu được vị này lo lắng của đại trưởng lão. Dù sao, sư hổ tộc đã từng đứng trước qua quá nhiều gian khổ, còn không dễ dàng giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột. Vị này lao tâm lao lực đại trưởng lão có chỗ lo lắng cũng là 10 phần bình thường. Hoàng Kim Sơn Cốc vĩnh viễn là nhà của sư hổ tộc. Tạ ơn ân chủ. đại trưởng lão liền muốn hướng Đường Tam bái xuống, lại được Đường Tam đỡ. Đại trưởng lão, tiếp xuống một đoạn thời gian ta đều sẽ lưu tại nơi này, một cái là trị liệu thương thế. Một cái khác cũng là tăng cường Hoàng Kim Sơn Cốc chúng ta lực phòng ngự. Theo Hoàng Kim cổ thụ trưởng thành, trong Sơn Cốc sinh mệnh năng lượng đã kinh biến đến mức càng ngày càng mạnh. Mặc dù huyễn trận vẫn như cũ còn có thể che phủ lên phiến khu vực này không bị phát hiện, cũng sẽ không có sinh mệnh năng lượng tiết lộ. Nhưng sinh mệnh năng lượng đối với khe núi chung quanh thảm thực vật vẫn là sinh ra ảnh hưởng, Đường Tam lúc trước trở về thời điểm, liền rõ ràng phát hiện, có rất nhiều thảm thực vật cũng sinh trưởng phi thường tươi tốt, so lại thêm xa một vài chỗ thực vật sinh trưởng tình huống phải tốt hơn nhiều. Một khi bị người hữu tâm chú ý tới, đó chính là cái đại phiền toái. Hắn hiện tại, cũng không phải thời điểm tu vi lúc trước bố trí huyễn trận, vô luận là thực lực hay là tài nguyên, đều muốn dư thừa nhiều. Có cần phải sẽ nơi này trận pháp lần nữa tiến hành một chút bố trí, một cái là tăng lớn hơn một chút Hoàng Kim Sơn Cốc phạm vi, một cái khác thì là tốt hơn bảo vệ sinh mệnh năng lượng không tiết ra ngoài, cũng tốt hơn ngăn cách nơi này nội bộ hết thảy. Sau đó hắn muốn tiêu hóa lần này tổ đình đoạt được, cũng đồng dạng sẽ có năng lượng ba động khá mạnh, đồng dạng cần ngăn cách năng lực càng mạnh. Không có vấn đề, ân chủ có làm được cái gì được lấy sư hổ tộc chúng ta địa phương ngài cứ việc nói. Trong tộc bọn tiểu tử cũng xem ngài làm thần tượng đây. Cũng nguyện ý đi theo ngài. Được. Đường Tam cũng không khách khí, có một số việc đúng là cần một ít nhân thủ đấy. Sau đó ròng rã thời gian một tuần, hắn đều đang bận rộn tại đối với trận pháp bố trí, thông qua mang về các loại tài nguyên, hắn sẽ Hoàng Kim Sơn Cốc chung quanh huyễn trận tiến hành khuếch trương, tăng cường, huyễn trận gia tăng đã đến 81 tòa nhiều, hóa thành liên hoàng đại trận. Có thể cam đoan cho dù có đại yêu hoàng cấp độ cường giả từ trên không bay qua cũng sẽ không phát hiện mánh khóe phía dưới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có trực tiếp xâm nhập vào trong huyễn trận. Đồng thời còn tăng cường phòng ngự, tụ linh trận uy năng. Vì hoàng kim cổ thụ cung cấp càng nhiều năng lượng, trợ giúp hắn sinh trưởng. Một tuần xuống tới, trong cơ thể Đường Tam từng cái huyết mạch lạc ấn cũng cơ bản đều đã khôi phục lại. Chỉ có thần thức còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất như lúc trước. Hắn cũng không nóng nảy, thần thức mặc dù giảm bớt, nhưng khôi phục cùng tốc độ tăng lên lại muốn vượt qua lúc trước, hoàn thành đối với Hoàng Kim Sơn Cốc bố trí về sau. Tiếp xuống chính là thời điểm phải đem đồ tốt đạt được lúc trước triệt để tiêu hóa một chút rồi. Lần này bị ám ma đại yêu hoàng truy sát thời điểm, loại cảm giác bất lực kia, Đường Tam tuyệt không hy vọng lần nữa đối mặt. Tương lai hắn phải đối mặt. Cũng sẽ là cấp độ này tồn tại, như vậy, nhất định phải vì có thể chống cự cấp độ này mà làm một chút chuẩn bị mới được. Ở tổ đình lấy được thì quan ngạc tinh huyết, kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết đều đã cho Cố Lý cùng Trình Tử Tranh, lần trước trở về thời điểm, hắn vẫn là dùng hồ vĩ xá lợi trợ giúp hồng hồ tộc các thiếu nữ tăng lên huyết mạch. Những cô nương này theo huyết mạch thuần hóa, thực lực đều đã có tăng lên không nhỏ. Kém nhất hiện tại cũng đã có cấp 5 tu vi. Hồng nhất càng là đã đạt đến thất giai. Không thể không nói, ở bên trên yêu tinh đại lục, huyết mạch bản thân mạnh yếu đối với các tộc mà nói, xác minh tốt nhất đều là thực lực. Càng quan trọng hơn là hồ vĩ xá lợi còn tăng lên các nàng tu luyện giới hạn tối đa, cái này giới hạn tối đa là vô cùng trọng yếu, mang ý nghĩa các nàng có thể tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, nguyên bản huyết mạch mỏng manh vấn đề giải quyết triệt để rồi. Ngoại trừ thu hoạch những vật phẩm này. Là quan trọng nhất một kiện vật phẩm chính là thì không đạo tiêu rồi. Cái này không chỉ là thần khí hình thức ban đầu đơn giản như vậy, thậm chí là có thể làm siêu thần khí tồn tại. Ở còn không có luyện chế dưới tình huống, Đường Tam đều đã không chỉ một lần mượn dùng qua lực lượng của nó rồi. Ngoại trừ thì không đạo tiêu, còn có khối kia to lớn hắc ô thạch. Thứ này Đường Tam cũng sớm đã nghĩ kỹ dùng góc nhìn audio như thế nào rồi. Với lại, hắn tu vi hiện tại tăng lên. Phá thiên chủ y thiên hỏa tinh kim cũng có thể luyện chế lại một lần. Vô luận là chế tạo hắc ô thạch hay là thì không đạo tiêu. Không có một cái đồ vật tiện tay, đó là khẳng định không được. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Đường Tam liền quyết định, trước tiến hành thiên hỏa tinh kim trùng luyện. Địa điểm luyện chế lựa chọn ở trong sơn cốc, Đường Tam để cho chữ đỏ các thiếu nữ ở ngoài vi thủ hộ, tại nội bộ trước kiến tạo mấy cái ngăn cách pháp trận, ngăn cách âm thanh, ngăn cách năng lượng. Sau đó mới bắt đầu hắn luyện chế. Thiên hỏa tinh kim đặc điểm lớn nhất liền là không thể dùng ngoại lực đến tiến hành luyện chế, hắn nhiệt độ nóng bỏng có thể đốt cháy hết thảy chất liệu. Muốn luyện chế nó, liền cần dùng tinh thần lực đến rèn luyện, tốt nhất là thần thức đến luyện chế, mới có thể đem nó chân chính uy có thể phát huy ra tới. Nguyên bản phá thiên chù y, có thể nói chỉ là hình dạng thô ráp nhất mà thôi, căn bản cũng không có luyện chế qua. Đường Tam lúc trước tu vi không đủ, cũng không có tiến hành thử nghiệm, chỉ là mượn nhờ thiên hỏa tinh kim đến thuần hóa qua tinh thần lực của mình. Nhưng bây giờ thần trí của hắn đã tăng lên không ít, với lại hiện tại thần thức vị cách cũng tiến hóa rồi, đã có thể đối với thiên hỏa tinh kim tiến hành luyện chế. Phá thiên chù y lẳng lặng lơ lửng ở trước người Đường Tam. Bởi vì ngăn cách pháp trận, lúc này sơn động nội bộ nhiệt độ rõ ràng lên cao. Đường Tam dùng tinh thần lực ông trọn lấy phá thiên chù y, yên lặng cảm thụ được biến hóa của nó. Thiên hỏa tinh kim chính là kim loại hỏa thuộc tính cường đại nhất, bản thân càng là cực kỳ hoạt tính. Cái kia phần hừng hực còn thấp kiệt ngạo năng lượng ba động, thậm chí ngay cả thần thức đều có thể thiêu đốt. Bởi vì Đường Tam lúc trước hay dùng tinh thần lực dẫn dắt qua nó rất nhiều lần, cho nên phá thiên chù y cùng Đường Tam ở giữa tinh thần liên hệ hay là tương đối mật thiết đấy, đối với tinh thần lực của hắn cũng không thế nào bài xích. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong hai tròng mắt tử quang lấp lóe, tinh thần lực xuyên thấu qua tử cực ma đồng tăng cường, trực tiếp cuốn lấy thiên hỏa tinh kim. Thiên hỏa tinh kim có chút chấn động một cái, ngay sau đó, hừng hực nóng rực liền hướng bên ngoài bắn ra. Đúng là chỉ có tinh thần lực có thể luyện chế nó, nhưng này cũng phải nhìn tinh thần lực mạnh yếu, bản thân nó cũng đồng dạng có thể nhóm lửa tinh thần lực, thậm chí còn có thể thông qua thiêu đốt tinh thần lực của hắn, hóa thành chất dinh dưỡng của mình. Đường Tam không nóng không vội, một chút thần thức giấu ở tinh thần lực bên trong. Bỗng nhiên rót vào thiên hỏa tinh kim nội bộ. Lập tức, phá thiên chù y đột nhiên chấn động, trong chớp mắt liền kịch liệt run rẩy lên. Cái kia một chút thần thức chui vào bản thể của nó, thì tương đương với ở khống chế nó sao có thể cam tâm, hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. Một màn kỳ dị xuất hiện, hỏa diễm ở bắn ra trong quá trình, hóa thành đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím thất sắc không ngừng lấp lóe, mỗi biến hóa một loại màu sắc, nhiệt độ liền sẽ tăng lên một điểm. Điên cuồng hướng vào phía trong thiêu đốt, ý đồ sẽ là thiêu đốt thần thức của Đường Tam. Nếu như là ở lúc trước, lần này thần thức không có thu được hoàng kim tam xoa kích ảnh hưởng tiến hóa, Đường Tam còn thật sự có chút không thể chịu được sức lực. Nhưng bây giờ thần trí của hắn lại không đồng dạng, đó là đã chân chính lây dính một chút thần vương cấp độ khí tức thần thức. Mặc cho đối phương làm thế nào thiêu đốt, là thần thức của Đường Tam lại là vị nhưng bất động, toàn bộ thiên hỏa tinh kim đều ở đây dạng thiêu đốt trong quá trình thể tích bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tạp chất hóa thành tro bụi, hừng hực ngọn lửa bảy màu không ngừng biến hóa. Đường Tam yên lặng cảm thụ được hỏa diễm ba động. Thần trí của hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng ở cái này ngọn lửa bảy màu thiêu đốt phía dưới, cái kia một chút thần thức lại là trở nên càng ngày càng sáng lên. Hẳn là có loại cảm giác thần thức bị chiết xuất. Hắn trước kia tu vi không đủ, chỉ là tinh thần lực bị chiết xuất, hiện tại cho nên ngay cả thần thức đều có cảm giác này rồi. Đường Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức sẽ càng nhiều thần thức trót vào thiên hỏa tinh kim nội bộ, mặc cho nó tiếp tục đốt cháy. Thần thức thể tích cũng đang thu nhỏ lại, nhưng lại trở nên càng phát sáng tỏ chói mắt, thiên hỏa tinh kim ngọn lửa bảy màu nhận thần thức thiêu đốt phản hồi. Cũng trở nên càng sáng hơn. Chương 603, Liệp Thần Nỏ. Bên ngoài hang động, các hồng hồ thiếu nữ thình lình phát hiện, trong động mơ hồ có thất thải quang mang lưu chuyển, giống như là có cái gì chí bảo ở bên trong tản ra hào quang. Các nàng càng thêm không dám thất lễ, ở bên ngoài thủ hộ khẩn trương. Không biết bao lâu trôi qua, Đường Tam cảm giác được thần trí của mình đã không còn bị tiếp tục thuần hóa rồi. Cái này mới chậm rãi sẽ thần thức thu hồi. Thần thức thể tích rút nhỏ chừng một phần ba, nhưng lại trở nên càng phát ra ngưng luyện, tiến vào tinh thần hạch của mình trong nội tâm bộ, rõ ràng cảm thấy hắn ngưng thực đặc tính. Rất nhiều tinh thần lực tự hành bị thôn phệ mà vào, thông qua loại bỏ chuyển hóa hướng phía thần thức phương hướng phát triển. Nếu như Đường Tam tự mình nghĩ, hiện tại hắn liền có thể thông qua thần thức dẫn động trực tiếp độ kiếp rồi. Đương nhiên, đó là không có khả năng. Ngày đó, thời điểm hắn đang sử dụng hải thần chi lực, liền đã khiến cho vị diện bài xích, hiện tại độ kiếp, đó chính là muốn chết. Trên thực tế, ở bên trên yêu tinh đại lục chân chính địa phương thích hợp hắn độ kiếp, tuyệt đối là ít càng thêm ít đấy. Thần thức tinh luyện đối với Đường Tam tự nhiên là có nhiều chỗ tốt. Chớ nhìn hắn hiện tại thần thức thể tích so ở tổ đình thời điểm nhỏ đi rất nhiều, nhưng thần thức chỉnh thể năng lượng cũng đã khôi phục được lúc trước trạng thái, mà cái này chiết xuất về sau hiệu quả càng hơn lúc trước. Bên trong hai con ngươi của Đường Tam hào quang lưu chuyển, mơ hồ ở giữa, đã có mấy phần khí khái như từng tại thần giới. Quang hoa dần dần nội liễm, đôi mắt khôi phục ống ánh trạng thái, thần thức thu liễm ở tinh thần chi hải hạch tâm nhất vị trí, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem tự thân thần thức khí tức hoàn toàn che giấu ở trong đó. Đường Tam yên lặng cảm thụ một chút huyết mạch của mình lạc ấn. Tất cả lạc ấn tự hồ đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Liền ngay cả âm dương hai lửa vòng xoáy tự hồ đều hứng chịu tới thiên hỏa tinh kim cái này kỳ dị hỏa diễm ảnh hưởng sinh ra một chút biến hóa, không còn như vậy nóng nảy rồi. Là bình tĩnh nhất hay là tinh tinh chiếm lấy chính là cái kia lạc ấn, từ đầu đến cuối, nó tự hồ vẫn luôn đang ngủ say. Cho dù là Đường Tam lúc trước mẫn diệt một lần kia thời điểm, nó cũng một mực là duy trì ngủ say ở trong thân thể của Đường Tam, không có bất kỳ biến hóa nào. Lần kia Đường Tam nhưng thật ra là hy vọng, nếu như tinh tinh thật cùng thủy tinh đại yêu hoàng có quan hệ gì. Có thể bởi vì chính mình chết mà ly khai thân thể của mình, từ đó giải quyết phần tai họa ngầm này. Nhưng từ đầu đến cuối, cái này thủy tinh lạc ấn lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là cái gì đều không cảm giác qua. Hoàn thành đối với thần thức thu liễm, Đường Tam lúc này mới hướng cái thiên hỏa tinh kim đã xảy ra long trời lở đất kia nhìn lại. Nguyên bản phá thiên chù y đã biến mất, còn lại là một đoàn thất thải sắc chất lỏng. Đúng vậy, chính là chất lỏng. Lúc này thiên hỏa tinh kim đã hóa thành thất thải sắc chất lỏng kim loại cứ như vậy trên mặt đất lặng lẽ chảy xuôi. Những nơi đi qua cũng không thiêu đốt mặt đất, bản thân lại bốc lên lấy thất thải sắc hỏa diễm, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Đường Tam tâm niệm vừa động, thiên hỏa tinh kim dịch lập tức từ trên mặt đất bật lên mà lên, hướng phía hắn lơ lửng tới. Đường Tam duỗi ra tay phải của mình, so nắm đấm hơi lớn hơn một chút kim loại dịch vo thành một đoàn rơi vào trong bàn tay hắn. Cảm giác bên trên tựa hồ không có nóng bỏng, chỉ có một ít ấm áp, nhưng bảy loại màu sắc ở xen lẫn nhau biến hóa thời điểm, còn có thể cảm giác được trong đó kỳ dị. Đây không phải đơn thuần một loại hỏa diễm, mà là trong hắn hỏa diễm hỗn hợp. Có hừng hực, có thâm thúy, có tan rã, có cuồng bạo. Nhưng kỳ dị là, bảy loại khác biệt thuộc tính lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đã trở thành cái này biến hóa kỳ dị. Bàn tay Đường Tam rất nhỏ run rẩy một chút, lập tức, chất lỏng bảy màu lập tức trải rộng bàn tay, hóa thành tự như bao tay tự như tồn tại. Đường Tam chạm đến hướng hắc ô thạch bên cạnh, lập tức, hắc ô thạch ở vừa rồi bị tiếp xúc trong nháy mắt lại bắt đầu hòa tan. Đường Tam thu bàn tay về, trong lòng không khỏi tán thưởng, cái này không phải là thuộc về thế gian hỏa diễm, là chân chính thần hỏa. Đáng tiếc chính là, tại cái vị diện này bên trên, không có người nào nhận biết mà thôi. Trong thần giới, hỏa thần là một trong bảy đại nguyên tố thần chi, bản mệnh thần khí chính là dùng cái đồ chơi này chế tạo. Mà thứ này nhưng là tồn tại ở vị diện này bên trong. Chỉ là bây giờ cái này đoàn chất lỏng bảy màu, liền đã có được so sánh vị diện này phổ thông thần khí vị cách rồi. Mà thiên hỏa tinh kim ở bên trên yêu tinh đại lục mặc dù hiếm thấy, nhưng tự hồ cũng không phải là không có. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện lúc trước cái kia cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên. Cái này mang ý nghĩa. Đường Tam là có khả năng mua được càng nhiều thiên hỏa tinh kim đấy. Nếu như không ngừng tinh luyện trở thành thất thải thiên hỏa dịch, hắn tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào, Đường Tam chính mình cũng không biết. Cái đồ chơi này đã là hắn thần thức một bộ phận, chỉ cần thông qua tinh thần lực liền có thể dễ dàng tiến hành khống chế, uyển như ý niệm kéo dài. Thú vị! Khóe miệng Đường Tam phát họa lên một vòng ý cười, tay phải tùy theo ấn lên hắc ô thạch. Ô kim tinh luyện vốn là một cái 10 phần phức tạp quá trình đấy, trước kia dùng phá thiên chù y thời điểm, cũng cần không ngừng đánh. Lợi dụng hỏa diễm nhiệt độ cao cùng đánh cường độ đến khu trừ tạp chất, cuối cùng tinh luyện thành công. Nhất là như thế một lớn khối hắc ô thạch, hắn phẩm chất càng là so phổ thông tán toái hắc ô thạch cứng rắn nhiều lắm, tinh luyện thời điểm tự nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Nhưng giờ này khắc này, Đường Tam làm đấy, nhưng chỉ là sẽ tay phải ấn tại phía trên hắc ô thạch. Thất thải thiên hỏa dịch lặng lẽ chảy xuôi, không ngừng rót vào hắc ô thạch mặt ngoài, hắc ô thạch cũng theo đó bắt đầu xuất hiện biến hóa, sự biến hóa này giống như là thiên hỏa tinh kim lúc trước đồng dạng. Hòa tan. Ở dưới tác dụng của thất thải thiên hỏa dịch, cả khối hắc ô thạch cũng bắt đầu hòa tan. Trong hắn tạp chất ở hòa tan trong quá trình một cách tự nhiên mẫn diệt biến mất, còn lại cũng chỉ có bộ ô kim bên trong hắc ô thạch. Ô kim hóa thành rất nhiều chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất, ở dưới thất thải thiên hỏa dịch hạn chế, mới không cách nào chảy xuôi đến chỗ xa hơn, bị kiềm chế ở trong phạm vi nhất định. Như vậy chiết xuất phương thức, muốn so rèn luyện dễ dàng nhiều, với lại hiệu quả tựa hồ cũng càng tốt. Sự kinh khủng của thất thải thiên hỏa dịch nhiệt độ cao. Trực tiếp liền để ô kim biến thành thuần túy nhất kim loại. Sau đó hình dạng liền dễ nhiều, đường tam lợi dụng sư hổ kim cương phối hợp thất thải thiên hỏa dịch, sẽ cái này to lớn hắc ô thạch chỗ để luyện ra ô kim hóa vì mình muốn hình dạng, thu hồi thất thải thiên hỏa dịch trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể mình, lại đem thành hình ô kim tiến hành ghép lại. Nhận thất thải thiên hỏa dịch tinh luyện, ô kim phẩm chất cực cao, lại thêm kỳ dị là, trong hắn còn một cách tự nhiên liền có đường tam một tia tinh thần lực dung nhập, cả khối kim loại đều giống như một phần của thân thể hắn. Một cách tự nhiên liền có thể cảm nhận được nó mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ. Đây chính là thất thải thiên hỏa dịch cường hãn địa phương, kim loại nó thiêu đốt qua, trực tiếp liền hoàn thành tinh thần truyền. Kim loại tinh luyện cực hạn, là giao phó sinh mệnh, để cho kim loại bản thân có sinh mạng hoạt tính. Mà thất thải thiên hỏa dịch tinh luyện mà thành kim loại, cũng có sinh mệnh hoạt tính rồi, nhưng phần này sinh mệnh hoạt tính lại là tinh thần lực của đường tam trực tiếp ban cho, nói cách khác, tính mạng của nó giống như là phân thân của ý chí của đường tam. Nhìn xem cái kia thể tích to lớn thành phẩm cuối cùng thành hình. Khóe miệng đường tam chỗ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, sau đó liền bắt đầu ở tại bên trên khắc vẽ trận pháp. Có thất thải thiên hỏa dịch tồn tại, quá trình này trở nên lại dễ bất quá, nguyên bản phức tạp trận pháp, ở ý niệm điều khiển dưới, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đã khắc họa hoàn thành. Cuối cùng, một khung độ rộng chừng 4 mét, dọc 3 mét to lớn nỏ cơ xuất hiện tại trước mặt đường tam, toàn thân tản ra tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Trừ cái đó ra, còn có 3 cây tên nỏ ở một bên. Một thanh trọng nỏ thêm 3 cây tên nỏ. Cho ngươi đặt tên đi. Gọi là gì sao? Khóe miệng đường tam nhếch lên. Liền gọi liệt thần nỏ liền tốt. Nhìn xem cái này thành phẩm, hắn còn là vô cùng hài lòng, mở ra lúc trước bố trí ngăn cách pháp trận, hướng ra phía ngoài nói ra, Hồng Nhất, các ngươi tất cả vào đi. Vâng, chủ thượng. Chữ đỏ các thiếu nữ ở dưới sự dẫn dắt của Hồng Nhất nối đuôi nhau mà vào, đến bên trong. Nhiệt độ nóng bỏng đã biến mất. Khi các nàng nhìn thấy trọng nỏ trên đất, cũng không khỏi toát ra ánh mắt kinh ngạc. Hồng Nhất nhìn xem liệt thần nỏ, nhìn lại một chút đường tam, chủ thượng, đây là cái gì?